Chương 50, Chiến, Thượng, Tê Thiên Bạch Lam thấy cô trời ngoại không có lấy đến linh hồn thủy tinh không khỏi buông lỏng một hơi. Bọn hắn tam đại thế lực U Linh Quỷ vực thực lực thứ nhất, Ma Thú Chi Xâm tiếp theo, Vong Linh Chi Đô cuối cùng, phần lớn thời gian đều là cô trời ngoại ép hắn cùng Y An Hàn một bậc. Thiên Bạch Lam bình phục một hạ tâm tình, đối Đường Vũ nói, các hạ có thể hay không đem linh hồn thủy tinh giao cho ta Ma Thú Chi Đô đảm bảo, đến lúc đó ta Ma Thú Chi Đô tất có thâm tạ. Thiên Bạch Lam cu nở dê không đốc, cô Thiên Quý đều không có cờ âm mở tới linh hồn thủy tinh, cái này cũng đã chứng minh Đường Vũ thực lực không yếu, hắn có thế sẽ không tùy tiện đắc tội một cái không biết sâu cạn cường giả. Đường Vũ nghe được Thiên Bạch Lam lời nói không khỏi trận trắng mắt, ngày sau tất có thâm tạ, lừa gạt quỷ đâu nói, ha ha, các hạ nói đùa, vừa mới không phải nói kỹ cao người sao nghĩ như thế nào đổi ý làm sao lại, bất quá ta phải nhắc nhở các câu nói tiếp theo. Có nhiều thứ là không đụng được. Thiên Bạch Lam nói xong, một đạo trọng quyền liền vung tới. Ta có thể hiểu thành uy hiếp sao? Đường Vũ không có bất kỳ cái gì động tác, Thiên Bạch Lam trực tiếp xuyên qua. Thủy độn cải siêu đại thác nước chi thuật đợi Thiên Bạch Lam xuyên qua về sau, Đường Vũ trực tiếp một cái thác nước lớn hướng về phía Thiên Bạch Lam vọt tới, tiếp lấy lại cấp tốc hư hóa, bởi vì cô Thiên Quý công kích cu nở dê đến. Đường Vũ vừa mới thả một cái thác nước lớn về sau. Bên cạnh một mực không có động tĩnh cô Thiên Quý hai tay vỗ, dưới nền đất đột nhiên thăng ra hai khối lớn nham thạch, hướng về phía ở giữa Đường Vũ hợp lại. Vậy mặc dù cô Thiên Quý công kích hết sức kịp thời, nhưng vẫn là không có cho Đường Vũ chiếu thành nửa điểm thương tổn, vẫn như cũ như cũ. Phốc, vừa mới bị lũ lụt bao phủ Thiên Bạch Lam lúc này cu nở dê xông ra, quả nhiên không có đối Thiên Bạch Lam tạo thành tổn thương gì. Thế nào tìm tơ y nhược điểm của hắn sao? Thiên Bạch Lam vừa ra tới liền đối cô Thiên Quý hỏi. Nguyên lai hai người bọn họ nhóm thu về tới cùng một chỗ đối phó Đường Vũ. Nó công kích lúc lại thực thể hóa cô Thiên Quý một câu liền nói rõ Đường Vũ thuật này nhược điểm. 333 không hổ là thế lực lớn nhất thống lĩnh, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Nghe được cô Thiên Quý nói ra chính mình cái này thuật nhược điểm, Đường Vũ cũng không giận, ngược lại hắn cũng không phải cũng chỉ có thuật này, sợ cái gì. Cùng tiến lên giải quyết, hắn đang nói đến lúc đó linh hồn thủy tinh tại đến phân. Thấy Đường Vũ dù cho bị nói ra nhược điểm của mình cu nở dê không quan trọng, Thiên Bạch Lam liền càng kiên kỵ. Đối một bên cô Thiên Quý đề nghị. Có khả năng đối với đề nghị của Thiên Bạch Lam, cô Thiên Quý không có lý do gì phản đối. Nếu là hắn không muốn hợp lại, hắn vừa mới liền sẽ không nói cho Thiên Bạch Lam Đường Vũ hư hóa nhược điểm. Ngươi hiểm hộ ta, Thiên Bạch Lam nói xong liền hướng về phía Đường Vũ phóng đi. Chờ một chút, Đường Vũ thấy Thiên Bạch Lam vọt tới lập tức dựng lên một cái đứng ngừng thủ thế, hỏi, muốn làm sao ra ngoài ở đây? Cái gì làm sao ra ngoài ở đây? Chẳng lẽ ngươi là tới khiêu chiến địa ngục lộ? Thiên Bạch Lam trong lúc nhất thời bị Đường Vũ lời nói cho đang hỏi, chờ lấy lại tinh thần một mặt kinh ngạc nhìn Đường Vũ. Làm sao không được sao? Đường Vũ nghi ngờ nói. Ở đây không là địa ngục đường sao? Ha ha ha tiểu tử. Ngươi đời này kiếp này ngay ở chỗ này sống tạm đi, ngươi đi tới đầu này địa ngục lộ theo vốn cũng không có mở miệng, ngươi khẳng định là bị giết chóc chi vương lão già kia làm tới a. Cái kia quái. Thiên Bạch Lam nghe được Đường Vũ sau khi trả lời lập tức cười to nói, không nghĩ tới lại có một cái bị cái hố đi qua. Không nghĩ tới giết chóc chi vương vờ ơ y ma hãm hại chính mình, đầu này địa ngục lộ không có mở miệng, như vậy nói cách khác hắn không công đã mất đi một cái nuốt chửng lĩnh vực cơ hội. Tuy nói cái kia lĩnh vực đối ở hiện tại Đường Vũ có cũng được mà không có cũng không sao, thế nhưng Đường Vũ chỉ là muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, hiện tại không khỏi có chút thất vọng. Đương nhiên muốn xác định đầu này địa ngục lộ có hay không mở miệng, còn muốn xem xét Thiên Bạch Lam cùng cô Thiên Quý trí nhớ cùng linh hồn đằng sau mới có thể sau cùng quyết định. Ngớ ngẩn lúc này còn chọc giận hắn cô Thiên Quý thấy Thiên Bạch Lam nao rút vờ ơ y ma đi chọc giận Đường Vũ, không khỏi thấp giọng chửi một câu. Tiếp lấy hướng về phía Đường Vũ phát động tiến công. Ách, bị cô Thiên Quý mắng một câu, lúc này Thiên Bạch Lam cũng lấy lại tinh thần đến, không khỏi thầm mắng mình một tiếng, cu nở dê không biết mình bình thường khôn khéo đều đến vậy đi. Đằng sau liền đối với Đường Vũ động thủ. Thiên Bạch Lam lại làm sao biết Đường Vũ tại vừa mới tra hỏi thời điểm vụng trộm thả một cái huyễn thuật tại nơi này chính là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cho nên Thiên Bạch Lam mới có thể tạm thời chủ quan nhảy vào Đường Vũ đào xong cái hố. Lôi độn cải siêu địa tẩu, Đường Vũ moi ra Thiên Bạch Lam lời nói về sau, hai tay hướng vỗ một cái, dùng hắn cái kia khổng lồ trả cờ dạ lượng làm hậu thuẫn, liền từng đạo lôi điện mượn vừa mới Đường Vũ thả thủy độn cấp tốc truyền bá ra. Hừ, thấy Đường Vũ thả ra nhẫn thuật, cô Thiên Quý cũng không dám đón đỡ, mấy đạo tường đất đem bảo hộ ở bên trong. Địa tẩu uy lực còn chưa đủ dùng tổn thương đến cô Thiên Quý, thế nhưng cái kia tê liệt cảm giác mới là kinh khủng nhất, phải biết cao thủ so chiêu 1-2 giây đều đủ để nhường người chết đến vài chục lần. Mà Thiên Bạch Lam thì trực tiếp hai tay hướng vỗ một cái, chung quanh nước lập tức bị đánh văng ra, một đạo tường đất cản trước người. Mượn này một công phu, Đường Vũ QNZ có thời gian tới thi triển cái kế tiếp nhẫn thuật. Thủy độn cải siêu đợt loạn vạn trưng Đường Vũ vừa dứt lời, trên trời một đường to lớn thác nước liền chậm lại, mục tiêu chính là Thiên Bạch Lam cùng cô Thiên Quý. Vành cái kia đạo cự đại thác nước trực tiếp đem Thiên Bạch Lam cùng cô Thiên Quý tường đất vọt tới, cô Thiên Quý đã sớm chuẩn bị độn địa dưới, mà Thiên Bạch Lam thì còn tại cái kia ngăn cản. Ha ha ha ha tiểu tử, ngươi liền hy vọng nước này có khả năng tổn thương ta lũ lụt sông qua về sau. Thiên Bạch Lam theo trong nước đứng lên, đợt loạn vạn trừng cũng không có cho Thiên Bạch Lam tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Thủy độn cải thủy giao đạn chi thuật 100 Đường Vũ âm hiểm cười một tiếng, đưa Thiên Bạch Lam một món lễ lớn. Làm Đường Vũ hai tay vỗ xuống lúc, từng đầu cao 5 mét từ trả cờ giả tạo thành cá mập tranh nhau chen lấn phóng tới Thiên Bạch Lam. Tên điên thấy này Thiên Bạch Lam cũng không nhịn được mắng một câu, hai tay gấp tụ năng lượng trong cơ thể, hai quả đấm tản mát ra tinh ánh sáng màu đỏ. Vành Thiên Bạch Lam nắm tay phải vung lên, năng lượng trong cơ thể điền cuồng hiện ra đến, một đạo tinh ánh sáng màu đỏ xẹt qua chân trời, đem mấy chục cá mập xuyên thủng, hóa thành trả cờ giả tiêu tán ra. Giống thấy Thiên Bạch Lam hung mãnh như vậy, cá mập nhóm không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại vọt tới nhanh hơn. Xuất sinh đi chê tờ Thiên Bạch Lam cắn răng một cái, quyền trái liền lần nữa hướng về phía bảy cá mập vung tới. Vành Thiên Bạch Lam phát ra cái kia một đạo năng lượng lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn, còn lại bảy cá mập toàn bộ bị diệt sắt đến sạch sành xanh. Lão gia hỏa ngươi thật giống như quên ta nha, Đường Vũ thanh âm đột nhiên theo Thiên Bạch Lam sau lưng truyền đến. Ngươi cu nở dê quên ta biến mất tung tích, cô Thiên Quý đột nhiên hiện thân, xuất hiện sau lưng Đường Vũ lạnh lùng nói. Đem hắn cái kiêng ngưng tụ cuồng bạo năng lượng tay phải hướng về phía Đường Vũ đâm tới. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.